Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1472, người nào tại hố người nào nha ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà, chỉ là bình thường linh dược liền cần trên trăm loại. Cũng không thiếu chân quý khan hiếm. Gần nhất Mặc Liên Thành còn tăng thêm một mặt, là vạn năm, địa tinh, đã từng ngự đạo tông tại Mặc Dương hiếu kính. Lại thêm hắn riêng biệt pha trà thủ pháp. Bây giờ, một ly trà đừng nói giá trị thiên kim, vạn vàng cũng đừng nghĩ mua được. Một cái buổi chiều, đám người đều tại tán gẫu thưởng thức trà ở trong. Trong lúc đó, trước sau ra điểm ngoài ý muốn. Không hiểu xuất hiện mấy cái lão gia hỏa. Đầu tiên là một cái cổ quái đạo bào lão đầu. Nghe thơm tới, lúc ấy lão đầu giống như u hồn đồng dạng xuất hiện. Để Tiểu Văn Ý huynh đệ sững sờ một hồi lâu. Tiếp lấy rất câu nệ hành lễ. May mắn lão đầu một đầu là đưa tại trong trà. Không rên một tiếng uống trà. Một chén sau, lại một chén. Ước chừng uống một bình mới lưu luyến không rời rời đi. Xuất hiện, lại đến rời đi. Hắn đều không nói một chữ. Hoàn toàn là ăn cướp một bình trà. Tiểu Văn Ý lúc ấy nhìn lấy chính mình cái chén trống không. Kính sợ đồng thời cũng khóc không ra nước mắt. Mặc Liên Thành cười yếu ớt không thèm để ý, lại tiếp tục nấu tiếp theo ấm. Diệp gia thanh niên bất đắc dĩ cười cười. Mặc thần y đừng thấy lạ. Hắn là trong tông một cái ít nhiều xuất thế lão tổ tông. Tính tình, chính là như vậy riêng biệt. Không có ác ý, muốn trách, thì trách ngài pha trà quá thơm. Đem biết hàng người đều hấp dẫn qua đây. Hắn còn chưa nói xong. Phòng bỗng nhiên lại lên. Ở bên cạnh hắn ụ đá. Liền là vừa mới đạo bào lão đầu rời đi vị trí lại xuất hiện một cái mày râu đều trắng. Không biết sống bao nhiêu năm tháng trưởng già. Hắn vừa lên đến liền dùng già nua giọng nói. Tang lão quỷ nói. Đỉnh bên trong có chân phẩm. Uống một bình có thể kéo dài tuổi thọ. Ta chỉ có thể dày ra mặt cũng lấy một bình. Tiếp theo, mới pha một bình trà lại không? Không ra ngoài ý muốn. Liên tiếp nấu bốn ấm. Tổng xuất hiện bốn tên lão quái vật. Đều nhìn không ra tuổi tác. Sau cùng một cái lão nhân ly khai thì. Từng híp lão mắt ý vị thâm trường nhìn Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Người trẻ tuổi thật đáng sợ a hát. Chúng ta đều lão. Không muốn lại trêu chọc sự tình. Hôm nay, tạ ơn trà này, Mặc Liên Thành chấn kinh. Bốn cái lão đầu trên người khí tức đều mười phần cường đại. Hắn trong bóng tối suy nghĩ. Chính mình nếu ra tay, không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được trong đó bất luận cái gì một cái. May mắn, bọn hắn cũng không tính là cái gì nguy hại ngự đạo tông đại sự. Bất quá, trong bóng tối lục soát một tên lão giả hồn sự tình sợ là đã bị mấy cái lão quái vật biết được. Có chút khác thường, mấy cái lão gia hỏa không có nói thẳng, cũng không có hưng sư vấn tội, chỉ là ăn cướp hắn mới nấu dược trà. Dựa vào nha, trà này có thể không phải phổ thông trà. Một bình trà, có thể so sánh một khỏa thượng phẩm đan dược còn đắt hơn. Không chỉ là kéo dài tuổi thọ, còn như vậy ăn cướp đi xuống. Mặc Liên Thành đều đau lòng. Hắn dừng lại, tạm thời không nấu. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn ra không ổn. Tiểu Văn Ý gò má đều ỉu xìu. Sợ hãi lại không dám nói. Thanh niên Diệp Phong cười khổ. Muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói. Yên tĩnh một hồi lâu. Bỗng nhiên Mặc Liên Thành thản nhiên cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn qua hư không. Cất cao giọng nói. Các vị tiền bối xin yên tâm. Vãn bối chưa từng nghĩ tới muốn đối địch với ngự đạo tông. Ít ngày nữa liền sẽ xuống núi. Gần mấy ngày có nhiều đắc tội. Mong rằng rộng lòng tha thứ. Người trẻ tuổi, người thiếu ngự đạo tông một cái nhân tình. Trong hư không một cái giả nua giọng nói truyền vào sân nhỏ. Tốt, vãn bối ghi lại, Mặc Liên Thành hứa hẹn. Cái kia, trước tiên giúp ngự đạo tông luyện ra 100 khỏa thượng phẩm đan dược lại rời đi. Phốc, khúc đàn nhi phun, Mạc Liên Thành cũng giật mình một hồi lâu. Tiểu Văn Ý huynh đệ cũng sững sờ. Sau cùng lộ ra xấu hổ. Nguyên lai, bốn cái lão tổ tông lớn nhất ý đồ vẫn là muốn hố dưới Mạc Liên Thành. Lưu lại cho trong tông luyện đan. Có cái này một nhóm đan dược. Không khác để Ngự Đạo Tông thực lực lại lên một cái cấp độ, cách chương.